Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, điểm cuối cùng. 18 tầng, ngươi có tư cách gì? Đến trấn áp ta, lặp lại hình ảnh, lặp lại tình tiết, tiếp tục 2 năm, lần này, Cổ Mộc lựa chọn không phải phủ nhận, cũng không phải suy nghĩ, đây là già. Đây là tại khảo nghiệm bản tâm của mình, mà là chất vấn trên bầu trời thanh âm. Như thế nào bản tâm? Hắn không nghĩ ra, nhưng là, làm Vân Hạc lão nhân xuất hiện, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình phạm một cái sai lầm nghiêm trọng, đó chính là biết rất rõ ràng cái này đang khảo nghiệm chính mình. Mà chính mình lại tại phủ nhận cùng chống cự, đây là một trận khảo nghiệm. Chính mình lại rõ ràng ý thức được. Như vậy, đây coi như là khảo nghiệm sao? Cho dù có một vạn loại bản tâm lý giải, thế nhưng là, chung quy là dung nhập trong đó. Chung quy là theo chân kịch bản tại đi. Giả, bản tâm khảo nghiệm là giả. Cái này 17 tầng không phải chỉ đang khảo nghiệm bản tâm. Hắn là tại nhiễu loạn tâm thần mình. Từ đó dựa theo nó thiết kế trò chơi đi xuống. Càng là biết, càng là suy nghĩ bản tâm vấn đề, càng sẽ hãm phải càng sâu. Ngươi muốn khảo nghiệm bản tâm của mình. Tốt, liền để ngươi nhìn xem lão tử bản tâm. Thời khắc này của Mộc, bản tâm chính là đem đây hết thảy giả tưởng bài trừ. Hơn nữa còn đem kia đại biểu thiên đạo, đại biểu quyền uy hai so cho chảm. Thân nhân mình chết rồi, thế giới bị hủy diệt. Cái này thao đản vấn đề, hắn không có suy nghĩ, hiện tại tập trung tinh thần, chính là muốn đem trên trời người nói chuyện cho chảm, bởi vì, hắn nhìn xem rất khó chịu, chấp mê bất ngộ, thiên khung phía trên, truyền đến thanh âm lạnh lùng, cùng lúc đó, hình thành cửu lực cửu uy, cũng ầm vang ép xuống, tại dĩ vãng mấy trăm lần kinh lịch chung. Cổ Mộc bởi vì không tin, bởi vì dãy dụa cùng thống khổ, căn bản không có năng lực đi phản kháng. Kết quả cuối cùng là lần lượt bị trấn áp, thân thể cùng tư duy lần lượt bị nhiễu loạn mà hao phí sinh cơ. Có thể, lần này, lạnh lùng đối mặt cửu lực cửu uy, trên mặt của hắn không có mê hoặc cũng không có dãy dụa. Thậm chí, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng dung nhập trảm yêu kiếm bên trên, ngang nhiên hướng về đủ để xóa bỏ cửu lực cửu uy chém tới. Oanh siêu cửu uy áp hạ, kiếm khí bay lên, nhưng mà, làm cả hai sắp chạm mặt một nháy mắt, thiên địa đột nhiên biến đổi, toàn bộ không gian vỡ nát. Ngoại giới, áp trên người Cổ Mộc cự thạch đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ý niệm của hắn khôi phục. Bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó kêu lấy rách nát không chịu nổi thân thể đứng lên. Hưu tổn hại da thịt không ngừng khép lại, trong chớp mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, cái cuối cùng giả tưởng cũng biến mất, hắn lại trở lại hư vô bồng bềnh không gian. Cổ Mộc đứng tại hư không, thở sâu một ngụm hấp khí, nói, thao đản trò chơi, lời mới vừa tắt. Tại trước người hắn, hư không đột nhiên xé rách, xuất hiện một cái đường hầm. Đây là thông hướng 18 tầng đường. Cổ Mộc có chút chần chờ, chợt nhấc chân đi vào. Việc đã đến nước này, quản hắn có hay không nguy hiểm, nhất định phải đi xuống. Bởi vì, hắn muốn lấy được tạo vật chi thành, làm Cổ Mộc đi vào bên trong đường hầm. Phát hiện tại hai bên, có vô số hình ảnh. Những này động thái trên tấm hình xuất hiện nội dung là mỗi cấp độ ở giữa. Thậm chí còn có chính mình xuất hiện trong đó, giống như bị ghi lại đến đoạn ngắn. Sau đó tựa như chiếu phim như vậy, lần lượt trong hành lang phát ra, cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy hình ảnh. Từ tầng thứ nhất đến đằng sau cấp độ, không ngừng hiện ra, bên trong, đã từng 5 vạn người, chém giết. Cướp đoạt tài nguyên cùng chí bảo, có điên cuồng, có cuồng hỉ, cũng có tử vong, 17 chạy bộ sau khi rời khỏi đây. Cổ Mộc mắt thấy 5 vạn người tham lam, 5 vạn người tử vong. Nhất là, hắn nhìn thấy tầng 16, làm truyền tống trận kết thúc, từng cùng chính mình chiến quốc cấp thế lực những cái kia võ giả. Nhào nhào ở trong không gian hóa thành bột phấn, trực tiếp bị lực lượng nào đó xóa bỏ. Mà tại 17 tầng, hắn nhìn thấy chính mình lần lượt lâm vào mộng cảnh, lần lượt bị trấn áp. Sau đó, hắn còn chứng kiến kiếm vạn lý. Bất quá tại hình ảnh chung, lão nhân này đã chết rồi, bởi vì hắn cũng không có thông qua bản tâm khảo nghiệm. Về phần so với mình sớm hơn tiến vào kia 10 tên võ giả cũng không vô ý bên ngoài bị xóa bỏ, đều là chết tại 17 tầng. Đây là một cái tàn khốc trò chơi. Nếu như không phải Vân Hạc lão nhân xuất hiện, ta có lẽ giống như bọn họ, cũng sẽ mệnh tang trong đó. Nhìn xem tất cả mọi người chết đi, Cổ Mộc đắng chát không thôi. Cũng ý thức được, cho dù có mấy trăm vạn người tiến vào tạo vật chi thành, coi như đều xông đến 17 tầng, kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Cái này khảo nghiệm thực tế quá nghịch thiên. Bản tâm khảo nghiệm chung ẩn chứa một loại khác khảo nghiệm, hơn nữa còn sẽ hướng dẫn suy tư của người, từ đó lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, cho đến chết đi. Quân bất kiến làm Cổ Mộc sắp xuyên qua đường hầm, nhìn thấy cuối cùng một bức tranh người kia, vậy mà là Cửu Châu thiên tài đứng đầu. Không nghĩ tới hắn tiến vào 17 tầng, Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn. Một đường xông đến, hắn cũng chưa từng gặp qua người này. Hình ảnh chung, Quân bất kiến cùng hắn đã từng đồng dạng, lâm vào bản tâm khảo nghiệm, lâm vào vô hạn lặp lại chung. Tiểu tử này đỉnh nghiêu, vậy mà cứng chắc thật lâu mới vẫn lạc. Nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, Quân bất kiến chống cự hồi lâu, vẫn là tử vong. Cổ Mộc chỉ có lắc đầu. Ở đây, cho dù ngươi thiên tài đi nữa, vẫn khó mà thoát khốn. Tiếp tục đi tới, lại đi 2 bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời. Cổ Mộc tiến vào bên trong, ánh sáng chói mắt để hắn khó mà mở mắt ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền thích ứng, sau đó mới phát hiện nơi này là một mảnh chỉ có mấy trăm mét vuông không gian. Tại mảnh này không có vật gì địa phương, có 2 người đứng tại trong đó. Đợi đến Cổ Mộc ánh mắt triệt để khôi phục, thấy rõ 2 người, con người chung đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lại hiển hiện nồng đậm sát cơ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, Thương Sùng Liên. Tại hắn mấy chục mét khoảng cách, Thương Sùng Liên đứng ở chỗ này, trên mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, mà hắn đối mặt thì là dùng linh hồn thể tồn tại Cổ Mộc. Cổ Mộc thống hận nhất người chính là gia hỏa này, bây giờ gặp mặt cũng mặc kệ hắn làm sao tiến đến, lập tức là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Năm đó sư tôn để ngươi ta 2 người cùng xông vào tạo vật chi thành, ngươi lại tại 17 tầng thất bại, chưa từng nghĩ vạn năm về sau có thể thành công tiến vào 18 tầng tới. Cổ Mộc nhìn xem Thương Sùng Liên, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ha ha ha, Thương Sùng Liên cười ha hà, sau đó bỗng nhiên lạnh mặt nói, 4 cái lão ngoan cố thiết chí như thế nhàm chán trò chơi, làm khó ta Thương Khang một lần, lại như thế nào có thể làm khó ta lần thứ 2? Cổ Mộc lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là tàn hồn, coi như quá quan, nhưng không có nhục thân, vẫn không cách nào trở thành chủ nhân của nó. Hai người ở đây trò chuyện, tựa hồ cũng xem nhẹ Cổ Mộc, mà cái sau thì phi thường phiền muộn, bởi vì Thương Sùng Liên nói mình là Thương Khang, để hắn rất hoang mang. Chẳng lẽ con hàng này còn có khác danh tự, mà lại kia chán ghét thanh âm cũng thay đổi, nhất là khí thế giống như so trước kia lộ ra càng thêm sắc bén cùng bá khí. Đây là Thương Sùng Liên sao? Không phải, thời khắc này Thương Sùng Liên là Thương Hoàng, mà Thương Khang chính là Thương Hoàng danh tự, chỉ là Cổ Mộc chưa nghe nói qua thôi. Hừ, Cổ Mộc, ta thật sự là xem thường ngươi. Thương Sùng Liên nghiến răng nghiến lợi mà nói, nguyên bản ta cho là ngươi chết rồi, lại không nghĩ rằng đem một tia linh hồn dung nhập tạo vật chi thành. Đợi đến nó tự chủ tu sửa luân hồi, từ đó đưa ngươi tỉnh lại. Cũng vậy, Cổ Mộc nói ra, ngươi không phải cũng đồng dạng dùng bí pháp, đem tàn hồn ngưng tụ tại trong huyết mạch a? Thương Sùng Liên cười lạnh nói, ta mặc dù là tàn hồn, nhưng chỉ cần tiểu tử này huyết mạch không ngừng ngưng tụ, linh hồn của ta liền sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó, chỉ cần đoạt xá liền có thể chân chính phục sinh. Mà ngươi, dùng tạo vật chi thành làm vật trung gian, nhất định là không hoàn chỉnh. Qua một đoạn thời gian nữa, tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, ngươi liền chân chính chết. Cổ Mộc lắc đầu, nói, không tệ, ta không có ngươi tâm ngoan thủ lạt. Ta không làm được về sau bối làm vật trung gian, từ đó đoạt xá sự tình tới. Cho nên ngươi cuối cùng bại bởi ta. Kỷ nguyên mới là ta Thương Khang sáng tạo ra đến. Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, Cổ Mộc không nói, trong con ngươi có mấy phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn nói là sự thật, mặc dù không có để tiểu tử này thu hoạch được tạo vật chi thành, nhưng lại hấp thu nhân quả chi khí, từ đó đem linh hồn của ta khôi phục lại năm thành. Đây cũng là kết quả không tệ. Thương Sùng Liên cười cười, đột nhiên, huyền không mà lên, đúng là phóng tới phía trên mơ hồ bình chướng. Siêu như thế, tại Cổ Mộc cùng Cổ Mộc hai người nhìn hạ, hắn biến mất tại 18 tầng. Cái này, Cổ Mộc có chút sụp đổ. Hai người trò chuyện nội dung, hắn tất cả đều nghe được. Đầu óc hiện tại có chút hỗn loạn, mà như vậy lúc, Cổ Mộc trên mặt bôi qua một tia suy yếu. Sau đó hướng về phía Cổ Mộc nói, tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Rốt cục đi vào 18 tầng, cái này khiến ta rất vui mừng, cũng cho ta chết cũng không tiếc rồi. Cổ Mộc mê hoặc nhìn hắn, mà Cổ Mộc lắc đầu, nói, vừa rồi ngươi tiến vào 18 tầng, ta vận dụng sau cùng năng lực, bố trí ở chỗ này cấm trận, từ đó che giấu khí tức của ngươi cùng hết thảy, nếu bị Thương Khang phát hiện, ngươi sẽ chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi người kia không phải Thương Sùng Liên sao? Cổ Mộc không hiểu hỏi. Có quá nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Cũng như Thương Khang nói, ta tồn tại thời gian không thể quá lâu, cho nên tiếp xuống ngươi chỉ cần đi nghe, không muốn đi hỏi. Cổ Mộc ngưng trọng nói, có bàn giao Lâm Trung di ngôn. Cổ Mộc gật gật đầu, mà cái sau lúc này mới bắt đầu nói, ở trong đó tin tức tương đối nhiều, cho nên cần thời gian cũng rất dài. Rốt cục tại nửa canh giờ sau, Cổ Mộc cũng coi như triệt để minh bạch, nguyên lai vừa rồi Thương Sùng Liên cũng không phải là bản thân hắn, mà là bị tồn tại trong thức hải tiên tổ Thương Hoàng khống chế cùng chi phối. Nhất là biết 18 tầng cái này cấp độ cao nhất, cái thứ nhất nghênh đón người không phải mình, mà là Thương Sùng Liên. Bởi vì Thương Hoàng chi phối hắn thân thể, từ đó xông qua 17 tầng bản mới khảo nghiệm. Nếu như dựa theo quy tắc, Thương Sùng Liên khẳng định là tạo vật chi thành chủ nhân. Nhưng là, khi hắn lại tới đây, nhưng căn bản không cách nào cùng tạo vật chi thành câu thông. Nguyên nhân rất đơn giản, Cổ Mộc năm đó sở hạ nguyền rùa, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là khí linh không thể tiếp nhận có được Thương gia huyết mạch hậu nhân làm chủ, cho nên khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ Thương Hoàng mang theo Thương Sùng Liên đi vào 18 tầng, cho dù không có bị Thương gia người tiến vào hẳn phải chết nguyền rủa tác động đến, nhưng vẫn là không cách nào thu hoạch được tạo vật chi thành, có thể nói toi công bận rộn một trận. Mà tại vừa rồi, hắn phi thân ra ngoài, cũng chính là như Cổ Mộc suy nghĩ, thoát ly tạo vật chi thành khống chế. Bởi vì, chỉ cần leo lên 18 tầng, dù là được không chủ nhân, đều có thể không nhận trói buộc tùy thời rời đi. Thương Sùng Liên không có phát hiện Cổ Mộc, là bởi vì Cổ Mộc động tay chân, che giấu hắn hết thảy. Dù sao, Thương Hoàng trưởng khống Thương Sùng Liên, tu vi tại Võ Thánh Hậu Kỳ, nếu như nhìn thấy Cổ Mộc, khẳng định sẽ ra tay sắp tới xóa bỏ. Cổ Mộc tiên tổ, giờ phút này thuộc về linh hồn thể, hắn nghĩ diệt, cũng diệt không xong, cho nên mới rất là khó chịu rời đi. Mà lại chính là bởi vì Cổ Mộc ẩn nấp Cổ Mộc khí tức. Tại leo lên 18 tầng 2 năm sau Thương Hoàng, coi là không ai thành công leo lên 18 tầng, không ai có thể đạt được tạo vật chi thành, mới có thể đi như thế quả quyết, nếu không, sợ rằng sẽ ôm ta không lấy được. Người khác cũng đừng nghĩ đạt được ý nghĩ, xóa bỏ tiến vào 18 tầng bất cứ người nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.